Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2657, Bắc Lĩnh khuất phục. Góc truyện audio.com, đáng nhẽ phải là Hàn Tuyền khuất phục chứ nhì toàn bọn bên ngoài Bắc Lĩnh mà võ đạo bản tôn một bên cắn nuốt chung quanh động thiên, vừa quan sát thế cục. Phía ngoài Ngục Vương cường giả, mặc dù vẫn có mấy nghìn chi nhiều người, nhưng đã không đủ gây sợ. Những thứ này Ngục Vương cường giả động thiên, đã vô pháp chống đỡ dưới đi. Mặc dù là Minh Phong như vậy Minh Vương cường giả, dựa lấy cổ minh tộc huyết mạch cùng nguyên thần, sau lưng đại động thiên cũng là tràn đầy nguy cơ. Lúc này, võ đạo bản tôn hơn phân nửa lực chú ý, không có thả ở chung quanh Ngục Vương cường giả trên người, mà là đang nhìn chằm chằm vào Nguyên Vũ động thiên trong U Minh bảo giám. Mặt này cổ kính không rõ lai lịch rõ ràng cho thấy đại hung chi vật, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Võ đạo bản tôn quan sát trong chốc lát trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Khổng lồ động thiên lực lượng, chẳng qua là đem U Minh bảo giám kích thích đến tỉnh lại, mặt này cổ kính thực đang cần, còn là đại lượng máu huyết lực lượng. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút quyết định đóng cửa Nguyên Vũ động thiên, tạm thời đem U Minh bảo giám ngăn cách phong bế. U Minh bảo giám ở bên trong, Minh Hiền ẩn chứa một loại cực kỳ tà ác lực lượng kinh khủng. Một khi tỉnh lại, võ đạo bản tôn lo lắng chấn ép không được lọt vào cắn trả. Huống chi, khi hắn phóng xuất ra Nguyên Vũ động thiên về sau, cái loại này quanh quẩn tại trong lòng cảm giác nguy cơ thủy chung không có tiêu tán. Trong lòng của hắn, thủy chung có chỗ cố kỵ, chung quanh một đám Ngục Vương, đối với hắn đã không có nhiều đại uy hiếp. Hơn nữa một trận chiến này, Nguyên Vũ động thiên thôn phệ đủ nhiều động thiên lực lượng, nếu là có thể toàn bộ tiêu hóa hết đủ để cho Nguyên Vũ động thiên tăng lên một tầng nữa. Nghĩ lại đến tận đây, võ đạo bản tôn thân hình một lần nữa hiển hóa đi ra, này tỏa u ám thâm sâu cực lớn động thiên, theo trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Vũ động thiên biến mất trên chiến trường còn dư lại một đám Ngục Vương cường giả như chút được gánh nặng, phảng phất từ quỷ môn quan trong đi một lượt. Không ít Ngục Vương cường giả tinh thần tan vỡ, hơn nữa động thiên nghiền nát nguyên khí đại thương, cũng nhịn không được nữa, nhao nhao lui về phía sau. Hắn không chịu nổi, Minh Phong thấy võ đạo bản tôn thu hồi Nguyên Vũ động thiên, rốt cuộc chứng kiến một tia hy vọng, tinh thần chấn động, lớn tiếng nói. Chư quân đi theo ta cùng một chỗ, liên thủ đem người này chấn giết. Minh Phong chờ cổ minh tộc cường giả không có đường lui, chỉ có liên hợp còn dư lại Ngục Vương cường giả, đem võ đạo bản tôn chém giết mới có thể sống tính mạng. Hừ, võ đạo bản tôn thân hình khẽ động trong thời gian ngắn đi vào Minh Phong đám người trước mặt, đưa tay một quyền. Oanh, một quyền này như núi lửa bắn ra, khí thế khủng bố, không thể ngăn cản, đem Minh Phong đợi còn lại mấy vị cổ minh tộc cường giả toàn bộ bao phủ đi vào. Trải qua vừa mới một phen giao thủ, võ đạo bản tôn chẳng những không có nửa điểm tiêu hao, bản thân ngược lại đạt được thật lớn bổ sung, lực lượng có chỗ tăng lên. Mà Minh Phong người tức thì trở nên cực độ suy yếu, liền sau lưng động thiên đều lung lay sắp đổ. Đối mặt võ đạo bản tôn cái này ẩn chứa võ đạo pháp, võ đạo ý chí một quyền, căn bản ngăn cản không nổi. Võ đạo bản tôn sát phạt quyết đoán, cũng không có cho Minh Phong đám người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Góc truyện audio.com, Minh Phong đám người sau lưng đại động thiên, trong nháy mắt sụp đổ. Mất đi đại động thiên che chở, Minh Phong người tương đương với bại lộ tại võ đạo bản tôn dưới nắm tay trước mặt. Phốc phốc phốc, kể cả Minh Phong ở bên trong cổ minh tộc cường giả, bị võ đạo bản tôn một quyền đánh bại, hóa thành một bao quanh huyết vụ, hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Đại chiến đến tận đây, hơn 10 vị cổ minh tộc toàn bộ thân vẫn, không một may mắn thoát khỏi. Thấy như vậy một màn, còn dư lại Ngục Vương cường giả tuy rằng vẫn có mấy ngàn chi nhiều người, nhưng đã sợ đến ý chí chiến đấu đều không có, vô tâm tái chiến. Mấy nghìn vị Ngục Vương cường giả triệt để tan vỡ, kể cả thập đại Ngục Lĩnh chi chủ cũng không dám tại nguyên chỗ lưu lại tứ tán trốn chết. Nhưng chung quanh hư không, đã trước một bước bị Minh Phong đám người phong tỏa, các vị Ngục Vương cường giả trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem mở ra. Sau lưng võ đạo bản tôn, đã đuổi giết tới. Bắt giặc bắt vua, võ đạo bản tôn đuổi giết đi lên, trước tiên liền lấy thập đại Ngục Lĩnh chi chủ khai đao. Song phương không có gì vòng qua vòng lại chỗ trống, huống chi, nơi đây vẫn là địa ngục căn bản không có đạo lý đáng nói, hết thảy lấy giết chóc mở đường, lấy máu tươi trải đường. Phanh, phanh, phanh, mấy vị Ngục Lĩnh chi chủ bị võ đạo bản tôn đuổi theo từng cái chấn sát. Võ đạo bản tôn tại mấy nghìn vị Ngục Vương cường giả bên trong, một đường ngang đầy qua, không người có thể anh kia sự sắc sảo, hoàn toàn chính là nghiền ép. Bất quá trong nháy mắt thập đại Ngục Lĩnh chi chủ toàn bộ bỏ mình. Loại này lực chấn nhiếp, loại này khủng bố thủ đoạn, loại này đối với ở chiến trường tuyệt đối thống trị lực lượng, đối với còn dư lại Ngục Vương cường giả tạo thành cực lớn tâm lý trùng kích. Những thứ này Ngục Vương cường giả, đối mặt Hàn Tuyền Ngục Ngục chủ, cũng chỉ là cảm thấy kính sợ mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đối mặt võ đạo bản tôn, cảm nhận được chỉ có mãnh liệt sợ hãi. Bắc lĩnh trong thành một đám địa ngục sinh linh, cũng tất cả đều bị trước mắt một màn này hù sợ. Những cái kia tôn quý cường đại của Minh tộc Minh Vương, toàn bộ thân vẫn. Thập đại ngục lĩnh chi chủ cũng phơi thây tại chỗ. Những thứ này như thường ngày, bọn hắn chỉ có thể nhìn lên cường đại tồn tại cái đó áo bào tím tu sĩ trong tay, gầy yếu đến như là con sâu cái kiến. Đây không phải một trận đại chiến, cái này hoàn toàn chính là một lần đồ sát. Bắc lĩnh chi vương, Đường Thanh Nhi bao gồm nhiều Đường gia người trong cũng đã nhìn mắt choáng váng. Đường Thanh Nhi nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình gặp phải một người, vậy mà cường đại đến nước này, đem chọn cái Bắc lĩnh đều dẫm ở dưới chân. Nàng càng không có nghĩ tới, bọn hắn Đường gia cuối cùng, lại dựa vào một cái đến từ thiên giới ngoại nhân, mới có thể bảo trụ huyết mạch truyền thừa cùng kéo dài. Bắc lĩnh chi vương ánh mắt phức tạp. Hắn hồi tưởng lại vài ngày trước tại tầm cung của hắn ở bên trong, chính mình cho người trẻ tuổi này một thân răn dậy cùng ra oai phủ đầu, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Lúc ấy người trẻ tuổi này, nếu là thật sự cùng hắn so đo, hắn chỉ sợ đều đợi không được hôm nay đại thọ, liền đã bị chết. Nam Lâm thiếu chủ bên kia mặt xám như cho, đã sợ đến lạnh run. Khóc chuyện audio.com, thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình vừa mới đắc tội chọn lựa là như thế nào một cái ngoan nhân. Người này bóp chết hắn, quả thực so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Nam Nguyên ta, mang theo ta đi mau, ly khai nơi đây. Nam Lâm thiếu chủ run giọng nói qua, nội tâm sợ hãi hiển lộ không thể nghi ngờ. Nam Nguyên Mục Vương trong miệng phát khổ thấp giọng nói. Chung quanh hư không bị phong tỏa, trong thời gian ngắn mở không ra chúng ta đi như thế nào? Vô pháp, xuyên qua không gian cũng phải ly khai nơi đây, coi như là dùng cặp chân chạy cũng phải ly khai. Nam Lâm thiếu chủ rung giọng nói, hiện tại, không đi trong chốc lát chịu, khẳng định sẽ không đi được. Nam Nguyên Mục Vương trong lòng rõ ràng, Nam Lâm thiếu chủ nói không tệ. Bắc lĩnh phát sinh lớn như vậy biến cố, hắn cũng xác thực có lẽ mau chóng chạy về Nam Lâm, bẩm báo việc này. Chung quanh hư không bị phong tỏa, đầu thì không cách nào tiến hành không gian truyền tống, không ảnh hưởng bình thường ly khai. Đi, Nam Nguyên Mục chủ thấy thế cục hỗn loạn, ý định thừa dịp loạn thế, lặng lẽ ly khai nơi đây. Đương nhiên, hai người cũng không dám đi được quá nhanh, chỉ sợ gây lên võ đạo bản tôn chú ý, còn chưa đi ra rất xa, giữa không trung đại chiến, đã chuẩn bị kết thúc. Tại Minh Phong đám người, thập đại ngục lĩnh chi chủ toàn bộ thân vẫn về sau, còn dư lại một đám ngục vương cường giả quân lính tan rã, căn bản vô pháp ngăn cản võ đạo bản tôn sát phạt. Cũng không lâu lắm, liền có Ngục Vương cường giả chống đỡ không nổi, quỳ lại xuống, tỏ vẻ thần phục. Tại địa ngục giới, phần đông sinh linh duy nhất thờ phụng đúng là lực lượng. Hôm nay, võ đạo bản tôn biểu hiện ra vượt qua Minh Phong, vượt qua thập đại ngục lĩnh chi chủ tuyệt đối lực lượng, còn dư lại Ngục Vương cường giả hoàn toàn bị khuất phục, không dám chống cự. Khách chương.